Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Bề Đồi Săn Quỷ, biến truyện Sử Lưu Hành Giả của tác giả Trần Đào, người dịch Hòa Dược Phi Phi. Chúng ta đã đi đến quyển 2. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 78 Nổi Cáo, người dịch Hòa Dược Phi Phi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay và thích câu chuyện này, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trường Sa Vương Lưu Phát vốn là do sủng phi của Cảnh Đế sinh ra. Từ nhỏ đến lớn được phụ thân cưng chiều, cũng tạo thành tính cách gàn dở. Sau khi Cảnh Đế đăng cơ, từng nhất quyết muốn lập Lưu Phát làm thái tử. Nếu vì quần thần phản đối, bất đắc dĩ mới phải lập trưởng tử Lưu Vinh làm thái tử. Nhưng Cảnh Đế vẫn phong Lưu Phát đến làm vua đất Trường Sa chủ phú. Vô gì Lưu Phát đã định là một tên vua tiêu dao cả đời, không ngờ đến năm tiếp theo Lưu Vinh phạm thượng bị phế vị thái tử. Lưu Phan vốn cho rằng vị trí thái tử sẽ chẳng thuộc về ai ngoài mình, thậm chí còn chuẩn bị về kinh. Không ngờ là thánh chỉ về kinh thì chẳng thấy đâu, chỉ nghe tin một tháng trước Cảnh Đế đã xác lập con trai Vương Mỹ Nhân Lưu Triệt làm thái tử. Lưu Phát tính vốn ương bướng, bị chuyện này chọc giận, hành sự càng thêm quái đản, thậm chí còn âm thầm liên lạc với các vua chư hầu bảy nước, như Ngô Vương lúc này đang dương cung bạt kiếm với triều đình. Bây giờ quy bất quy, chỉ đề ra một yêu cầu hoàn toàn hợp lý, Lưu Phát lại cảm thấy là nỗi sỉ nhục lớn bằng trời. Gã chỉ vào mũi tướng quốc nhà mình, trong cơn thịnh nộ trần không nhớ ra tên của Chỉ Dương Hầu, sai tên kia ra tay đoạt thuốc trường sinh bất lão của Hoài Nam Vương. Lời của Trường Sa Vương chính là vương lệnh. Cùng may trước đó Trường Tôn Công đã dự cảm được hai vị vua chư hầu sẽ có tranh chấp, bố trí săn mai phục bên ngoài sảnh tiệc. Lúc này bạt trường cổ nhân ném ly rượu xuống đất, gọi đao phủ mai phục bên ngoài vào. Không ngờ sau khi 20 tên đao phủ hung thần ác sát xông vào, Trường Tôn Công còn chưa hạ lệnh, Trường Sa Vương Điện Hạ lại trở tay tát cho hắn một bạt tay. Chỉ Dương Hầu chưa kịp hiểu chuyện gì, Lưu Phát đã lớn tiếng quát hắn: "Nghe không hiểu vương lệnh của bổn vương sao? Bảo ngươi đi soát người, nếu bọn chúng soát được, vậy thì chúng đã là tướng quốc hết rồi." Trường Tôn Công không dưng bị ăn một cái tát, trút hết cơn giận lên đám người Hoài Nam Vương. Cũng mặc kệ Hoài Nam Vương đến kinh thành làm gì, dứt khoát giật lấy một thanh kiếm đồng trong tay đao phủ bên cạnh, chém vào quy bất quy. Trường Tôn Công vốn định một kiếm chém chết lao gia thần của Hoài Nam Vương, tiện thể dọa thằng bé 10 tuổi này, sau đó cướp thuộc trường sinh bất lão từ tay cậu, rồi đưa đại đến nước chư hầu kế tiếp, giết người diệt khẩu ở đó, sẽ không ai nghi ngờ đến Trường Sa Vương Lưu Phát. Nếu quy bất quy chỉ là một lão gia thần tay trói gà không chặt, cách làm này có lẽ sẽ khả thi. Lục kiếm đồng trong tay Trường Tôn Công chém tới, lao gia thần kia không hề có ý định né tránh, mà tay cầm kiếm của Trường Tôn Công đột nhiên trống trơn, thanh kiếm đồng chớp mắt đã rơi khỏi tay hắn. Tuy nhiên Chỉ Dương Hầu lại dùng hơi nhiều sức, bị lực quán tính của mình quật ngã theo. Trường Tôn Công chưa kịp bò dậy đã thấy thanh kiếm đồng vừa rồi xuất hiện trong tay lão gia thần, sau đó ông già xoay ngược kiếm đồng đưa kiếm cho hắn, cười tủm tỉm: "Lại đi, cứ xem như ông đây đã giết cha ngươi, chiếm đoạt mẹ ngươi, 3 ngày sau thì sinh ra ngươi, ngươi trả thù cho cha đi." "Lão biệt tà thuật, bảo vệ điện hạ cùng nhau ra tay đi." Vừa hét, Trường Tôn Công vừa bỏ dậy chạy đến bên cạnh Lưu Phát. Trong 20 tên đao phủ có 3-4 tên liều mạng lập tức vung đao kiếm nhào tới quy bất quy. Mà thấy mấy người này đã đến cách quy bất quy hơn một trượng, vùng kiếm đồng chém về phía lao gia thần của Hoài Nam Vương. Cũng không thấy quy bất quy có bất cứ hành động gì, đột nhiên giữa ông già và mấy đao phủ xẹt lên ánh lửa. Ngay sau đó là một tiếng vang lớn, mấy đao phủ văng ra ngoài, hụt ngã hệt một nửa số đao phủ đứng phía sau. Trường Sa Vương Lưu Phát là một trong số ít những vua chư hầu không tiếp xúc với tu sĩ, nhưng lúc này gã cũng nhận ra hai lão gia thần đi theo Hoài Nam Vương đều là tu sĩ giả dạng, người bình thường không thể đối phó với tu sĩ như vậy. Đề phòng ông già xông về phía mình, Lưu Phát xô mạnh Trường Tôn Công đang chắn trước mặt mình về phía Quy Bất Quy, còn bản thân thì quay lưng bỏ chạy. Khoảnh khắc Trường Sa Vương Lưu Phát bước một chân ra khỏi sảnh tiệc, trước mắt gã bỗng hòa lên, sau đó thì thấy trong khắp vương phủ của mình, phóng mắt nhìn ra đều là lão gia thần của Hoài Nam Vương. Hàng trăm hàng ngàn Quy Bất Quy đứng trước mặt Lưu Phát, bọn họ chăm miệng cùng đồng thanh nói với Trường Sa Vương: "Điện hạ, nói chuyện đàng hoàng được không?" Lưu Phát quay lại để gọi đao phủ tới hộ giá, mới phát hiện 20 người đàn ông đang ngã lăn ra đất, chỉ còn tướng quốc đứng nguyên tại chỗ không ngừng run rẩy. Để khi Lưu Phát quay đầu lại lần nữa, vô số Quy Bất Quy trước mặt đã biến mất tăm mất tích, sau lưng lại vang lên giọng ông già: "Điện hạ, chuyện hôm nay điện hạ của chúng ta đã đồng ý nhường một viên trường sinh bất lão rồi, nhưng có phải ngài hơi hẹp hòi không? Dùng minh nguyên liệu quý hiếm vừa không ăn được cũng không dùng được để đổi lấy sự trường sinh bất lão, thế mà điện hạ cũng không nỡ sao?" Nhận thấy tình thế cô lập của mình, Trường Sa Vương cuối cùng cũng nói lý lẽ, gã cười gượng một tiếng: "Vừa rồi bổn vương uống quá vài chung, đụng chạm Hoài Nam Vương, để tình mọi người đều là hậu duệ của cao tổ, chuyện này cứ thế cho qua đi. Thuốc trường sinh bất lão gì đó cũng là bổn vương đùa thôi. Bao vật là hiếm có như vậy, đương nhiên phải dâng cho bệ hạ rồi." "Trường Sa Vương, Vương huynh, huynh xem Lưu Hy là loại người gì?" Không ngờ Lưu Hy lại biến sắc, gương mặt nhỏ xa sầm. Lúc này đã nói bổn vương nhường một viên thuốc trường sinh bất lão, bây giờ nói một đằng là một nẻo là đang đùa cợt bổn vương sao? Trường Sa Vương vốn đã từ bỏ việc cướp thuốc trường sinh bất lão, nghe Lưu Hy nói vậy, quả thực có cảm giác như tìm lại được báu vật đã mất. Kinh ngạc giây lát, cuối cùng gã cũng hiểu ra, lập tức nói với Hoài Nam Vương Lưu Hy: "Không ngờ Hoài Nam Vương lại nhân nghĩa như vậy. Được, chỉ cần là vật trong phủ Trường Sa Vương ta, muốn gì cứ việc lấy đi là được rồi." "Thế thì không cần." Vừa nói, Quy Bất Quy vừa dùng ngón tay nhúng vào canh, viết tên mười mấy loại nguyên liệu quý hiếm lên bàn. Viết xong, ông già lau tay, sau đó cười tủm tỉm bảo Lưu Phát: "Ta đã viết tên những loại có thể tìm được trong lãnh thổ nước Trường Sa lên bàn. Điện hạ nhà chúng ta đang bệnh, ngày mai sẽ nghỉ lại nước Trường Sa của ngài cả ngày. Sáng ngày kia, trước khi chúng ta xuất phát, nếu vẫn chưa gom đủ những thứ này, thì ngài cũng đừng nghĩ đến thuốc trường sinh bất lão nữa." Nói xong, ba người ở lại đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Lưu Hy bèn đứng dậy cáo từ, dẫn theo hai lão gia thần rời khỏi phủ Trường Sa Vương. Sau khi trời sáng, Quy Bất Quy đại diện Hoài Nam Vương điện hạ đi gặp vị cấm quân Trung Lang tướng Chu Kha kia, bàn bạc chuyện nghỉ lại thành Trường Sa một ngày. Đến sầm tối ngày hôm đó, tướng quốc nương Trường Sa mang theo quà xuất hiện ở dịch quán. Điều khiến Quy Bất Quy không ngờ là Trường Tôn Công lại đem đến những vật liệu quý hiếm ông già đã viết trên bàn. Bộ gì ông già có ý muốn làm khó Lưu Phát, cố tình thêm vào mấy nguyên liệu không có ở Trường Sa vào danh sách, không ngờ còn chưa hết ngày hôm nay. Trường Tôn Công đã mang theo tất cả những nguyên liệu ông già viết tìm đến cửa. Kiểm tra xong những nguyên liệu quý hiếm này, Lưu Hy bảo Chỉ Dương Hầu mời Trường Sa Vương đến dịch quán. Có bài học ngày hôm qua, một vua một tướng này cũng không dám giở trò gì nữa. Nửa canh giờ sau, Trường Sa Vương Lưu Phát đã đích thân đến dịch quán. Khách sáo vài câu xong, Lưu Hy nhờ Quy Bất Quy đi lấy một chiếc hộp nhỏ đã chuẩn bị từ trước, trao hộp vào tay Trường Sa Vương. Lấy được thuốc trường sinh bất lão, Trường Sa Vương Lưu Phát cũng không còn tâm trí tiếp tục dày dạ ở đây nữa. Khách sáo mấy câu rồi đứng dậy cáo từ. Tiên Trường Sa Vương đi rồi, Lưu Hy quay lại nhìn Quy Bất Quy và Ngô Miễn, sau đó cười hỏi: "Hai vị tiên sinh, chuyện tiếp theo nên xử lý thế nào?" Quy Bất Quy cười khà khà: "Tiết lộ tin cho các vua chư hầu khác, Trường Sa Vương điện hạ đã vớ được một món bờ, mọi người đều là huynh đệ nên mừng cho gã." Hết chương thứ 78, chúng ta cùng nghe tiếp chương 79. Mượn dao giết người. Lấy được thuốc trường sinh bất lão rồi, rắc rối của Trường Sa Vương Lưu Phát cũng bắt đầu từ đây. Bởi tối sau khi vợ vịt tiễn Hoài Nam Vương Lưu Hy đi, trong phủ gã liên tiếp xảy ra mấy chuyện lạ. Theo kiến nghị của Trường Tôn Công, uống thuốc trường sinh bất lão là chuyện trái với lẽ trời. Trước đó cần trai giới 100 ngày, nên Trường Sa Vương cũng không lập tức uống viên thuốc này. Trai giới 100 ngày, cần chọn một ngày lành để bắt đầu. Lưu Phan không muốn lãng phí mấy ngày trước đó. Sau khi về vương phủ, gã cùng hai mỹ nhân nước triệu dính lấy nhau. Có một ngày ngủ đến nửa đêm mới tỉnh, phát hiện hai mỹ nhân đã không còn bên cạnh. Lưu Phát gọi nội thị túc trực bên ngoài, nhưng gọi nửa ngày cũng không có ai đáp lại. Lúc này Trường Sa Vương còn đang ngái ngủ, mơ mơ màng màng đẩy cửa phòng thì thấy một màn sương dày bao phủ cả vương phủ. Màn sương này dày đến đáng sợ, trước mắt ngoài một khoảng trắng xóa thì không còn thấy gì nữa. Ban đầu Lưu Phát thật sự tưởng rằng mình vẫn ở trong mơ, thơ thẩn đi tiếp ra ngoài, nhưng chưa đi được mấy bước thì bỗng vấp chân và một vật mềm nằm dưới đất. Cơn đau lúc ngã xuống khiến Lưu Phát nhận ra đây không phải là mơ. Điều khiến gã nổi da gà là sau khi ngã xuống, Lưu Phát mới nhìn rõ thứ ngáng chân mình lại là một thi thể đầu mình đôi ngả. Lưu Phát sợ hãi hét khàn cả giọng, nhưng gã la đến hộc máu cũng không thấy thị vệ và nội thị chạy tới. Lưu Phát sợ mất mật không tìm về được phòng ngủ. Phòng ngủ vốn dĩ ở ngay sau lưng gã, nên sau khi Lưu Phát ngã xuống bò dậy thì không thấy phân rõ phương hướng nữa. Gà chạy một lúc lâu như con ruồi mất đầu, không biết va phải thứ gì, đầu đau nhói, sau đó không còn biết gì nữa. Lúc Lưu Phát tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau. Gà nằm trên giường, thứ đầu tiên nhìn thấy là đại phu trong phủ và tướng quốc Chỉ Dương Hầu Trưởng Tôn Công. Nếu không vì cơn đau đầu đến hoa mắt, Lưu Phát còn tưởng chuyện gặp phải đêm qua chỉ là một giấc mơ. Thấy điện hạ nhà mình tỉnh lại, Trường Tôn Công lo lắng hỏi: "Điện hạ, đêm qua ngài đã xảy ra chuyện gì mà tức giận như vậy?" "Xảy ra chuyện gì ư? Ngươi hỏi bổn vương, Trường Tôn Công, ngươi đang nói tiếng người đấy hả?" Nếu không phải lúc này đầu đau muốn nứt ra, Lưu Phát đã bật dậy cho Trường Tôn Công một cái tát rồi. Hắn ôm đầu rên hừ hừ một lúc, sau đó mới nói với Chỉ Dương Hầu đang hoảng hốt: "Bổn vương hỏi ngươi, tối qua đã xảy ra chuyện gì? Hai nàng mỹ nhân kia đi đâu rồi? Còn nữa, xác chết ngoài cửa lại là thế nào? Có người muốn thích sát bổn vương sao?" "Điện hạ, ngài thật sự không nhớ gì cả sao?" Thấy điện hạ nhà mình nhìn mình ngơ ngác, Trường Tôn Công bèn kể lại những gì đã nhìn thấy khi chạy đến vào buổi sáng. Trời còn chưa sáng, tướng quốc đã bị người ta gọi dậy, nói là bên ngoài có thái thú đô thành cầu kiến. Trường Tôn Công bị đánh thức, né một bụng tức, sai thuộc hạ gọi người cầu kiến vào. Nếu không có chuyện gì làm lay chuyển đất nước, hắn sẽ đích thân dùng gậy đánh đuổi thái thú ra ngoài. Vị thái thú này dân theo hai hiệu úy tuần thành đi vào, mặt ba người đều tua đầy mồ hôi. Nhìn thấy tướng quốc cũng không kịp hành lễ, thái thú đã hớt hải thưa: "Tướng quốc đại nhân, phía vương phủ xảy ra chuyện rồi. Có binh lính tuần thành nhìn thấy sương mù giăng kín trong vương phủ, thì về canh cổng đã đầu lìa khỏi xác. Trước sau đã đi phái hai đội người ngựa hơn 100 người vào phủ kiểm tra. Hai đội người đều một đi không trở lại. Hạ quan sợ Trường Sa Vương điện hạ có bất trắc gì trong phủ, mới bảo gan đi quấy rầy mộng đẹp của tướng quốc đại nhân." Nghe nói vương phủ gặp chuyện, cơn buồn ngủ của Trường Tôn Công lập tức bay biến. Còn không kịp thay quan phục, gã khoác luôn áo choàng tất tả chạy đến vương phủ. Lúc này vương phủ đã được quan quân trong nha môn của thái thú bao vây lớp lớp, nhưng trên mặt những quan quân này đầy vẻ sợ hãi. Bọn họ động viên lẫn nhau, nhưng một khi trong vương phủ có động tĩnh gì, e là bọn họ sẽ co càng chạy mất. Lúc này Trường Tôn Công cũng không còn tâm trí đâu quan tâm đám quan quân. Hắn nhìn Trường Sa Vương bị sương mù bao trùm, ban đầu run rẩy trong bụng. Màn sương quỷ quái này chỉ xuất hiện trong vương phủ, bên ngoài vương phủ chẳng có dấu hiệu sương xuống. Trong sương khói còn thỉnh thoảng truyền ra âm thanh kỳ lạ. Mọi công danh của Trường Tôn Công đều nhờ vào Trường Sa Vương Lưu Phát. Nếu Lưu Phan có mệnh hệ gì kẻ mang họa đầu tiên chính là tướng quốc nước Trường Sa như hắn. Lúc này, Trường Tôn Công không kịp nghĩ nhiều, lệnh cho thái thú lần nữa tổ chức nhân lực vào phủ thăm dò. Bằng bất cứ giá nào, nhất định phải tìm hiểu xem Trường Sa Vương Điện Hạ sống chết ra sao. Chỉ cần có một tia hy vọng thì phải cứu được Điện Hạ ra. Đám binh lính này vốn đã sợ mất mật, nhưng có trọng thưởng thì ắt có dũng khí. Tướng quốc đại nhân ra 100 lượng vàng, cuối cùng cũng chọn được 20 binh lính không sợ chết xông vào vương phủ. Suốt một canh giờ cũng không thấy 20 binh lính kia ra. Trường Tôn Công đợi đến sốt ruột, đang chuẩn bị phải thêm tốp người thứ tư vào vương phủ. Trời đã lờ mờ rạng lên, kẻ cũng lạ, gặp phải ánh mặt trời, sương dày trong vương phủ thoát cái đã tan biến. Đám người Trường Tôn Công nhìn thấy màn sương tan đi bằng tốc độ mắt thường có thể quan sát được, để lộ ra phủ Trường Sa Vương khí thế phi phàm. Trời sáng sương tan, không khí u ám trong phủ bị quét sạch, không còn đáng sợ như trước nữa. Lúc này, Trường Tôn Công và thái thú Đô Thành được đám quan quân vây quanh, bảo gan đi vào vương phủ. Vào rồi thì thấy một cảnh thê thảm như địa ngục. Cả phủ Hoài Nam Vương toàn là người chết, qua nửa trong đó đều chết vì đao kiếm. Còn có một số người ngoài mặt không nhìn ra nguyên nhân chết. Căn cứ khám nghiệm của Ngỗ Tác đi cùng, gan mật của những người này đều vỡ vụn, là sợ hãi mà chết. Cả vương phủ đều là người chết. Trong bảo khố của vương phủ cũng phát hiện thi thể. Bảo khố kho chứa vàng bạc châu báu. Người chết trong bảo khố hầu như đều lạ mặt, trừ 2 mỹ nhân do nước Triệu gửi đến. Còn có hơn 30 người chết Trường Tôn Công chưa gặp bao giờ. Những người này quá nửa đều là tu sĩ, lúc chết trong tay còn cầm đủ loại pháp khí hình thù kỳ quái. Càng lạ lùng hơn nữa là 2 mỹ nhân kia cùng thấy trang phục tu sĩ, trong tay hai nàng cũng cầm một thanh kiếm đồng khắc đầy phù văn. Nguyên nhân trên của những người này là tàn sát lẫn nhau. Đi từ hiện trường có tổng cộng 36 người vào bảo khố, không một ai ra ngoài, đều chết trong tay người khác. Cùng may trước đó vì chuyện mỹ nhân nước Triệu, Vương Phi đã trở mặt với Trường Sa Vương Lưu Phát, dẫn theo mấy vương tử và công chúa về nhà mẹ, mới may mắn tránh được một kiếp. Nhưng lúc tìm kiếm Trường Sa Vương Lưu Phát thì phải tốn chút công sức. Vô tưởng với tình hình này, Trường Sa Vương Điện Hạ khó tránh khỏi cái chết. Nhưng đảo một vòng trong phủ lại tìm được Trường Sa Vương Lưu Phát còn đang hôn mê dưới một hành lang. Đầu gã bị thương, cho là đụng trúng cây cột ở hành lang, tự khiến mình ngất xỉu. Ngoài Lưu Phát, trong phủ không còn người sống nào nữa. Liên tưởng đến mấy huynh đệ thích chiêu mộ tu sĩ là môn khách của Trường Sa Vương, Trường Tôn Công thầm nghĩ, không chừng Trường Sa Vương Điện Hạ cũng giống mình chiêu mộ tu sĩ thiên hạ. Thảm án trong vương phủ chính là do tự Điện Hạ chuốc lấy. Điện từ 20 nữ chết trong bảo khố có thể suy đoán theo hướng hòa án. Chỉ là vì Điện Hạ này quá nóng tính, chẳng qua là vợ ngoại tình thôi mà, có cần làm lớn chuyện đến thế không? Hòa án, án thông dâm, cưỡng gian. Trường Sa Vương Lưu Phát dù đang choáng váng, địa công không ngốc. Nghe Trường Tôn Công nói trong phủ ngoài mình ra thì những người khác đều chết hết, hắn cũng đoán ra được là chuyện gì. Bảo sao hôm đó rõ ràng đã trở mặt hoàn toàn, thế mà Hoài Nam Vương Lưu Hy vẫn cho mình thuốc trường sinh bất lão. Tuổi còn nhỏ mà đã biết thế nào là mượn đao giết người rồi. Cùng lúc này, trong một thành trấn cách đô thành Trường Sa hơn 30 dặm, Lưu Hy nghe mật thám phải đến thành Trường Sa bẩm báo xong thì khẽ khẽ thở dài. Làm lớn như vậy, xem ra chặng đường tiếp theo không dễ đi rồi. Mời các bạn nghe tiếp chương 80, Nam Quận Vương Lưu Tắc. Người dịch Hòa Dược Phi Phi. Sau khi rời khỏi thành Trường Sa, chỉ khi nghỉ lại ở thành trấn kế tiếp, Lưu Hy mới nói mấy câu cào nhau đại loại như vì bị Trường Sa Vương gây áp lực mới phải nhường lại một viên thuốc trường sinh bất lão của mình cho gã. Vốn cho rằng qua mấy ngày này nữa được Trường Sa mới có tin truyền đến, không ngờ tối hôm đó đã có tin rồi. Lúc này tin tức về thuốc trường sinh bất lão đã truyền ra ngoài, đề phòng có người cướp đoạt giữa đường. Cầm quân Trung lang tướng Chu Kha sắp xếp 3.000 người gian trận hình, chưa làm mấy hướng bảo vệ xung quanh đoàn người Hoài Nam Vương, trong đó còn loáng thoáng có hơi hướng trận pháp, coi bộ vị cấm quân trung lang tướng này cũng không đơn giản. Ngày thứ ba, khi sắp sửa rời khỏi địa phận nước Trường Sa, Từ Xa đã trông thấy một đội người ngựa mấy trăm người đợi sẵn ở bên kia biên cảnh. Bọn họ còn dựng một lều tre ở đây, bên trong bày đủ loại trái cây và điểm tâm. Một tên mập cao lớn đứng ngoài mái tre, gác tay trước trán, nhìn về phía đội xe của Hoài Nam Vương, vừa nhìn vừa nói gì đó với mấy người mặc đồ mưu sĩ bên cạnh. Thấy Vương Huy trên xa giá của Hoài Nam Vương, trong đội người này liền phát ra tiếng vương nhạc. Sau đó, tên mập cao lớn được đám người tiền hô hậu ủng đứng bên kia biên giới từ xa gọi về phía đoàn người Hoài Nam Vương. Là xa giá của Hoài Nam Vương sao? Tiểu vương Lưu Tắc kính cần chờ đợi tại đây đã nhiều giờ. Tên mập tuổi hơn 40, xưng Vương Huynh với Lưu Hy, mới 10 tuổi đầu, cũng không hề có vẻ ngượng ngùng, còn hành đại lễ với đoàn người Hoài Nam Vương từ xa xa. Nghe thấy là Nam Quận Vương Lưu Tắc tự báo tên tuổi, Lưu Hy vội vàng xuống khỏi kiệu, trả lễ Lưu Tắc, đi về phía đám người bên kia biên cảnh. Lưu Hy vừa ra khỏi biên cảnh, tên mập Nam Quận Vương đã xăm xăm đi tới, bế Hoài Nam Vương lên, cười ha hả một trận rồi nói: Huynh đệ, đệ còn nhớ ca ca không? Năm đó lúc cha đệ đại hôn, ta còn đích thân đến nước Hoài Nam chúc mừng đấy. Không ngờ mới chớp mắt đã hơn 10 năm trôi qua, đệ cũng lớn thế này rồi, cho ca ca xem thử. Nhóc con này đúng là có phong thái của vương thúc Liêu Trường của ta. Nam Quận Vương Liêu Tắc tuy ngang vế với Liêu Hy, nhưng còn lớn hơn lão Hoài Nam Vương Liêu Trường đến 10 tuổi. Bị ông ta bê lên gọi ca ca, huynh đệ một chàng, Liêu Hy cũng thấy hơi gượng. Làm thân xong, Liêu Tắc lại bê Liêu Hy vào lều, chỉ vào điểm tâm, trái cây nói: Huynh đệ, hôm nay ca ca mới biết đệ sắp đến, gấp gáp không chuẩn bị được gì. Đây đều là đặc sản của nước Nam Quận chúng ta. Để đi đường ngựa xe mệt nhọc, ăn tạm chút ít, lần nữa đến phủ Nam Quận Vương ta rồi, chúng ta sẽ ăn ngon hơn. Không biết vì sao, mặt Liêu Hy lại hơi tái đi. Vương huynh khách sáo quá, dọc đường chỉ có ngựa là vất vả, tiểu vương cưỡi ngựa ngồi kiệu có cực nhọc gì đâu. Nếu huynh tiện thì thả ta xuống, vương huynh ôm chặt quá, tiểu vương hơi khó thở. Nghỉ ngơi một lát trong lều, Nam Quận Vương đi thẳng vào đoàn xe của Liêu Hy. Đoàn xe của ông ta đi phía trước tấu nhạc mở đường. Hai vị vua chư hầu chia nhau hai con ngựa, được đoàn người vây quanh đi về phía đô thành nước Nam Quận. Khác một trời một vực với cảnh ngộ ở nước Trường Sa trước đó, sầm tối, cuối cùng đoàn người cũng vào được đô thành. Sau đó đi thẳng đến phủ Nam Quận Vương. Lưu Tắc mời cả Lưu Hy, hai gia thần của cậu cùng cấm quân trung lang tướng Chu Kha vào sảnh tiệc. Sau đó bắt đầu tiệc rượu. Vì Nam Quận Vương này cũng là một hào kiệt trong giới rượu, tiệc rượu mới bắt đầu chưa lâu đã cầm chung lên lần lượt kính rượu, chẳng còn dáng vẻ của quý tộc thiên gia. Rượu say lại còn cởi cả vương bào, để tay trần thi rượu với mấy người Lưu Hy dẫn theo. Tuy nhiên để tình Lưu Hy vẫn còn là đứa bé 10 tuổi, Liêu Tăng chỉ cùng Lưu Hy kính một chung qua lại lúc khai tiệc, sau đó thì tha cho tiểu huynh đệ này uống thỏa thê. Nam Quận Vương Lưu Tắc toàn thân đỏ bừng, giống như một con tôm luộc chín. Mỗi một người bên phía Hoài Nam Vương say rượu gục xuống, xe đường hạ nhân phủ Nam Quận Vương dìu vào phòng khách nghỉ ngơi. Tiệc rượu chưa đến một canh giờ, cũng chỉ còn mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy là còn ngồi nổi. Người cuối cùng bị Lưu Tắc chuốc gục là Chu Kha, vì cấm quân trung lang tướng này cũng chẳng vừa, xỏ hết một đấu rượu với Lưu Tắc, bơi ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự, sau đó được người ta khiêng về phòng. Bây giờ Nam Quận Vương Lưu Tắc đánh mặt với Văn Võ Hầu Diệu, nếu người này lấy cớ không uống nổi nữa, liền lần lượt đứng dậy cáo từ. Giây lát sau, trong sảnh tiệc chỉ còn lại Nam Quận Vương Lưu Tắc, Hoài Nam Vương Lưu Hy cùng Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Lúc này thân hình Nam Quận Vương Lưu Tắc hơi lảo đảo, cười ngù với Ngô Miễn và Quy Bất Quy bên cạnh Lưu Hy. Ngồi bên nhìn bộ dạng ông ta, cất giọng không nóng không lạnh: Nam Quận Vương, tiếp theo có phải đến lượt hai chúng ta không? Không biết là trong hầm vương phủ còn chư bao nhiêu rượu, có đủ để ông chuốc gục luôn chúng ta chăng? Trong lúc Ngô Miễn nói, Liêu Tắc đã không gượng nổi nữa, nghiêng mình ngồi phịch xuống đất. Hạ nhân bên cạnh đưa tới một viên thuốc. Liêu Tắc dùng rượu để uống thuốc. Giây lát sau, Ngô Miễn và Quy Bất Quy thấy rõ hơi men trên người Liêu Tắc giảm đi rất nhiều. Anh bắt nhìn ba người cũng không còn lờ đờ nữa. Liêu Tắc cười hì hì bảo Ngô Miễn, không thể thi rượu với hai vị được. Tuy hai vị đã che đi dung mạo thật, nhưng tiểu vương cũng biết được ít nhiều. Hai vị đều là danh túc phái phương sĩ đã tu thành đại thần thông. Dù biến nước trong bốn bể thành rượu hết, hai vị cũng sẽ không say. Huống hồ là chút rượu ít ỏi chứ trong vương phủ của ta. Nói rồi, Liêu Tắc đi đến bên cạnh Liêu Hy cười hề hề. Huynh đệ, ca ca uống qua mấy chung, đệ đừng để ý, cơ mà uống say cũng tốt, để biết ra mặt ca ca đây mỏng mà. Không uống chút rượu để che bớt đi, mấy lời sau đây ca ca đúng là ngại nói ra. Nghe nói, đệ đã cho Trường Sa Vương Lưu Phát một viên thuốc trường sinh bất lão. Từ lúc ở bên cạnh cho đến tiệc rượu vừa rồi, Nam Quận Vương Lưu Tắc toàn nói mấy lời vớ vẩn, bây giờ mới chịu đề cập đến vấn đề chính. Liêu Hy đã chuẩn bị từ trước, cậu cười nhạt nói với vị vương huynh từng dự đại hôn của phụ vương mình. Vương huynh đừng nghe bên ngoài đồn bậy, thuốc trường sinh bất lão là vật quý giá cỡ nào chứ, sao tiểu vương có gan tặng riêng thánh vật như vậy cho người khác được? Liêu Tăng bật cười bảo Liêu Hy, huynh đệ à, chuyện đệ tặng thuốc đã không còn là bí mật gì nữa rồi. Trường Sa Vương Lưu Phát không coi ai ra gì, lại là một tên ba hoa, lấy được thuốc trường sinh bất lão thì trong nhà xảy ra chuyện. Có thể huynh đệ vẫn chưa biết, hơn 300 người trên dưới toàn phủ của hắn đã chết sạch chỉ trong một đêm. Nếu không phải Trường Sa Vương mạng lớn thoát được một kiếp, bây giờ cũng đã đầu mình đôi ngả rồi. Nói đến đây, hơi rượu của Lưu Tắc lại dâng lên. Ông ta uống liền hai viên thuốc mới kiềm lại được, nói tiếp: huynh đệ, ca ca biết đệ là một người thông minh, không thể không chuẩn bị đôi chút. Thuộc trường sinh bất lão dâng lên cho bệ hạ thì ca ca không dám nghĩ tới. Nhưng nếu lúc luyện thuốc có luyện dư được một hai viên thì chưa cho ca ca một viên được không? Tuy sản vật nước Nam Quận ta không phong phú bằng nước Trường Sa, để cùng sinh đủ điểm lành, chỉ cần huynh đệ nhường cho ca ca một viên thuốc trường sinh bất lão, ca ca sẽ trả lại gấp 10 lần nguyên liệu quý hiếm để luyện thuốc. Dù thế nào cũng không để huynh đệ chịu thiệt đâu. Xem ra Nam Quận Vương Điện Hạ đã chuẩn bị từ trước. Thế thì không biết Điện Hạ có định noi theo Trường Sa Vương Điện Hạ cuối bữa tiệc này sẽ lộ dao găm không? Không đợi Liêu Hy lên tiếng, ông già Quy Bất Quy bên cạnh đã cười hăng hắc. Tối đó không chỉ có một phe vào phủ Trường Sa Vương đoạt bảo, không biết người của Nam Quận Vương Điện Hạ vào lúc nào. Đúng rồi, ông đây nghe nói tối đó không ai ra khỏi vương phủ, thế thì người của Điện Hạ cuối bữa tiệc lộ dao găm, lại ý tứ câu cuối bản đồ lộ dao găm. Trong tích Kinh Kha Thích Tần, Kinh Kha mang theo một con dao găm tẩm thuốc độc giấu ở tờ bản đồ, được cuộn tròn lại dâng nộp cho vua Tần. Khi mở bản đồ, Kinh Kha rút thanh chùy thủ đâm Tần Thủy Hoàng. Tuy nhiên hành động thất bại và Kinh Kha bị lính Tần giết chết. Về sau câu này ý chỉ chân tướng âm mưu lộ ra cuối sự việc. Hết chương 80. Mời các bạn nghe tiếp chương 81, nước cuối cùng, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Quy Bất Quy đoán không sai, trong các tu sĩ chết ở bảo khố đêm đó còn có tu sĩ do Nam Quận Vương phái tới. Vốn tưởng Nam Quận Trường Sa tiếp giáp, tu sĩ phải đi sẽ chiếm hết thiên thời địa lợi để cướp thuốc trường sinh bất lão. Ai ngờ cả đêm đó nơi náo nhiệt nhất trong phủ Trường Sa Vương chính là bảo khố, không ngừng có tu sĩ xông vào nhưng chẳng có ai bước ra khỏi đó. Nghe Quy Bất Quy nhắc đến chuyện này, biểu cảm của Liêu Tắc có vẻ cứng ngắt. Nhưng Nam Quận Vương đã dùng hơi men che mặt, cười khan một tiếng rồi nói với ông già: thật ra tiểu vương chỉ phái người đi nhắc nhở Trường Sa Vương cẩn thận bảo quản viên thuốc trường sinh bất lão đó thôi. Ai mà ngờ, cuối cùng vương phủ của hắn lại xảy ra tai họa như vậy. Cơ mà Trường Sa Vương cũng vì họa được phúc. Nghe nói cuối cùng, viên thuốc trường sinh bất lão đó vẫn nằm ngay ngắn trong bảo khố của hắn. Mấy vị vua chư hầu ghen tị kia, e là đoạt bảo xong, đã trở thành bia ngắm cho người khác rồi. Ngược lại không còn ai dám dòm gó trắng trợn viên thuốc trường sinh bất lão đó nữa. Nói đến đây, Lưu Tắc ngừng giây lát, thấy ba người trước mặt không có vẻ gì là phản cảm, lại nói tiếp. Huynh đệ, ca ca nghe nói trước một ngày các người rời khỏi nước Trường Sa, Trường Sa Vương đã lấy lại một số báu vật có 102 từ trong bảo khố, sau đó lại mượn thêm một vài bảo bối có thể nói là nguyên liệu quý hiếm từ các gia đình giàu có trong nước Trường Sa. Kể ra cung khéo, chỗ ca ca cũng có một vài báu vật hiếm có, để xem thử giúp ca ca có thể đổi lấy được đan dược kéo dài tuổi thọ gì đó không. Nói đến đây, Lưu Tắc vỗ vỗ bàn tay. Sau đó thì thấy tổng quản nội thị của ông ta dẫn theo hai nội thị bước vào. Mỗi người bưng một cây khay lớn, trong mỗi khay bày mười mấy loại nguyên liệu quý hiếm, trong đó phần lớn đều là những thứ quy bất quy bảo Trường Sa Vương Lưu Phát chuẩn bị. Ngoài ra, Lưu Tắc còn cống hiến không ít những nguyên liệu quý hiếm ba đời Nam Quận Vương tích góp được. Tuy trong này không có nhiều nguyên liệu luyện thuốc trường sinh bất lão, nhưng bốc đại một món cũng là báu vật mà tu sĩ bình thường cả đời chỉ có thể mơ tới. Vương huynh, huynh đang làm gì vậy? Bảo bối hiếm có thế này sao lại tùy tiện mang ra chứ? Lưu Hy vừa nói vừa nhìn Quy Bất Quy và Ngô Miễn, đợi hai người nhận biết xem nhưng bảo vật này có thích hợp luyện thuốc trường sinh bất lão không. Ngô Miễn không tỏ vẻ gì, Quy Bất Quy lại khẽ khẽ gật đầu. Thấy ông già đánh mắt với mình, Lưu Hy vẫn tỏ vẻ bối rối, nói với Lưu Tắc. Vương huynh, không phải là không có thuốc trường sinh bất lão, nhưng dâng cho bệ hạ rồi thì chỗ tiểu vương quả thực chỉ còn lại một viên cuối cùng. Viên đó còn phải để dành đợi khi tiểu vương lớn lên, cơ thể định hình rồi sử dụng. Chỗ huynh tuy có nhiều nguyên liệu quý hiếm, nhưng huynh không biết luyện thuốc này vất vả, hơn nữa không chắc mẹ nào cũng có thể luyện thành. Nếu không may, chừng này nguyên liệu quý hiếm cũng chưa chắc luyện ra mấy viên thuốc trường sinh bất lão. Tuy Lưu Hy không hứa đổi thuốc trường sinh bất lão với Lưu Tắc, nhưng cậu cũng không nói lời tuyệt tình. Lưu Tắc vội cười bảo Lưu Hy. Huynh đệ à, ca ca lớn tuổi rồi, sống được ngày nào thì bớt đi ngày ấy. Huynh đệ vẫn còn trẻ, 1-2 năm tới cũng chưa cần dùng tê thuốc trường sinh bất lão này. Thế này đi, viên thuốc này cho ca ca tọa nguyện, sau này nếu ca ca may mắn thật sự trở thành người trường sinh bất lão, cứ để ca ca đây tìm kiếm những nguyên liệu quý hiếm luyện thuốc. Một mẻ không thành thì 2 mẻ, 2 mẻ không thành thì 200 mẻ. Nếu huynh đệ vẫn chưa hài lòng thì bất cứ thứ gì ở nước Nam Quận ta, ngoại trừ vương tước do bệ hạ ban cho, ca ca không dám dâng tặng cho huynh đệ. Còn lại thì chỉ cần huynh đệ vừa mắt, ca ca đều có thể lấy ra. Thế thì ngại lắm. Lưu Hy khách sáo mấy câu, lại chuyển đề tài, gãi gãi đầu, nói với Lưu Tắc. Được Vương huynh nhắc nhở, tiểu vương đúng là nhớ ra một chuyện, hy vọng Vương huynh tác thành. Tiểu vương nghe nói trong đất phong của Vương huynh có một mỏ sắt, hiện nay thiên hà thịnh hành đồ sắt, gã nồi đất phong của tiểu vương thiếu thốn quặng sắt. Nếu Vương huynh chịu nhường một mỏ sắt, tiểu vương cảm kích không hết. Nhường gì chứ? Nghe Lưu Hy nói xong, Lưu Tắc đột nhiên trừng mắt, trông như sắp quả quyết từ chối Hoài Nam Vương, nhưng lời ông ta nói ra lại hoàn toàn không có ý cự tuyệt. Nước Nam Quận của ca ca có 3 quặng sắt, cho huynh đệ 2 quặng sắt gần nước Trường Sa, nếu chưa vừa ý thì lấy cả 3 quặng sắt cùng không thành vấn đề. Vương huynh chịu hy sinh, tiểu vương cảm kích không hết. Lưu Hy vừa nói vừa thận trọng lấy ra một hộp gỗ nhỏ từ trong ngực áo, mở hộp ra cho Lưu Tắc xem một viên thuốc màu đen đặt bên trong. Cùng lúc mở hộp ra, một mùi thơm lạ lùng đã xộc vào mũi. Trước đó Lưu Tắc đã tìm hiểu đặc trưng của thuốc trường sinh bất lão, chưa nói đến cái khác, chỉ riêng hương thơm này thì chắc chắn 8-9 phần là thuốc trường sinh bất lão rồi. cho Lưu Tắc xem qua xong, Lưu Hy đóng hộp gỗ lại, sau đó hai tay trao thuốc cho ông ta. Cậu nói: Vương huynh đối đãi tiểu vương như vậy, tiểu vương còn phàn nàn gì nữa? Trong này là một viên thuốc trường sinh bất lão, viên thuốc này tặng cho vương huynh rồi, mong vương huynh giúp tiểu vương sớm ngày gom đủ nguyên liệu quý hiếm để luyện thuốc trường sinh bất lão. Lúc Lưu Hy nó muốn lấy quảng sắt, Quý Bất Quý như vô tình như cố ý liền Hoài Nam Vương một cái. Hai người trao đổi ánh mắt, Quý Bất Quý mặt không đổi sắc, nhưng Lưu Hy ít nhiều cũng trở nên hơi gượng gạo. Đương nhiên rồi, cứ giao cho ca ca, huynh đệ yên tâm đi. Lưu Tắc cẩn thận đón lấy hộp gỗ, ông ta hít sâu một hơi, tinh thần có vẻ hoảng hốt, bảo Lưu Hy: Huynh đệ, vừa rồi ca ca uống hơi quá chén, bây giờ thấy không gượng nổi nữa, ca ca muốn về nghỉ ngơi trước. Tối nay mọi người cứ ở lại chỗ ca ca, ngày mai ca ca tiễn mọi người lên đường. Nói đến đây, Lưu Tắc đúng là lảo đảo đứng dậy, được nội thị dìu đỡ, ông ta bước liêu xiêu rời khỏi sảnh tiệc. Bây giờ nội thị thuộc hạ của Hoài Nam Vương đến mời điện hạ về nghỉ ngơi sớm. Nhưng sau khi Nam Quận Vương rời đi, mặt tên nội thị này bỗng đổi sắc, nhìn theo bóng lưng Lưu Tắc khuất dần, hỏi Quý Bất Quy: Trước đó còn ngàn chén không say, bây giờ lại không gượng nổi. Nam Quận Vương điện hạ này cũng chẳng khá hơn Trường Sa Vương kia là bao. Người này vừa nói, tướng mạo vừa thay đổi, không chỉ gương mặt già đi nhiều, mà tóc trên đầu cũng biến đi đâu mất. Một nội thị vốn dĩ ẻo là thoát cái đã trở thành gã hói lớn tuổi. Gã chính là Yên Kiếp, đã thiêu rụi một tòa nhà. Say rượu là già, say hương thơm của thuốc trường sinh bất lão thì còn có thể. Quý Bất Quý cười hề hề nhìn Yên Kiếp, sau đó nói với Ngô Miễn: Sao hả? Tiếp theo vẫn còn một Trung Sơn Vương. Ba vị vua chư hầu còn chưa đủ để luyện thêm mấy mẻ thuốc trường sinh bất lão sao? Nghe xem bọn họ biết thuốc trường sinh bất lão của ngươi thực chất là dùng bánh nướng nghiền ra, sẽ cảm thấy thế nào còn hơn. Ngô Miễn như cười như không liếc ông già, sau đó nói tiếp: Người nghĩ nếu Lưu Tắc bên này uống thuốc xong mắc bệnh nặng gì đó chết ngay, thì danh tiếng bán thuốc giả của ngươi có đồn xa không? Sao mà dễ chết thế được? Quý Bất Quý nhe răng cười với Ngô Miễn, nói tiếp: Tuy là thuốc nghiền ra từ bánh nướng, có điều cũng là ngâm qua dịch đan rồi, dù không thể trường sinh bất lão, nhưng kéo dài tuổi thọ thì không thành vấn đề. Vừa nói, ông già vừa lướt nhìn ly chén lộn xộn xung quanh, đặc biệt là hàng đống rượu ngon đã uống hết, tự lẩm bẩm: Ta thấy hơi nhớ tên Ôn Con kia rồi đấy. Sáng hôm sau, đoàn xe của Hoài Nam Vương rời khỏi đô thành nước Nam Quận. Khác với lúc đến, đêm qua Nam Quận Vương Lưu Tắc đột nhiên cảm phong hàn, không thể đích thân đưa tiễn. Đi được 3 ngày mới người họ đến nước chư hầu cuối cùng trong tuyến đường, nước Trung Sơn. Qua khỏi nước Trung Sơn sẽ là khu vực trực thuộc Đại Hán, nhưng cuối cùng lại xảy ra chuyện chính tại nước chư hầu cuối cùng này. Hết chương 81. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 82, tập kích, người dịch Hòa Dực Phi Phi. Lúc vào biên cảnh, đoàn người Hoài Nam Vương gần như gặp cảnh tượng giống hệt nước Nam Quận. Chỉ có điều nước Trung Sơn tiếp giáp Hoàng Cung Đại Hán, Trung Sơn Vương Lưu Thụy không muốn làm quá ồn ào, chỉ duy trì quy cách giống như Nam Quận Vương. Trong vương phủ, Trung Sơn Vương cũng hào phóng bày tiệc, thậm chí còn kéo Lưu Hy đến bên cạnh mình. Hai vừa dùng chung một mâm, rượu qua 3 tuần, Lưu Thụy cười thấp giọng ghé tai Lưu Hy: Hoài Nam Vương đệ, ở Trường Sa, Nam Quận, đệ nỡ tặng một viên thuốc trường sinh bất lão, để nước Trung Sơn của ta không thể bên trọng bên khinh được chứ. Qua khỏi nước Trung Sơn sẽ tới Hoàng Cung, cũng chẳng còn vua chư hầu nào phiền đệ nữa. Mấy câu này nói cực kỳ nhỏ, chỉ có Lưu Hy bên cạnh hắn nghe được. Nhưng Trung Sơn Vương vừa dứt lời, trong sảnh tiệc đột nhiên vang lên một tiếng cười lạnh lẽo: Thế không được, Trung Sơn Vương điện hạ, chúa công nhà ta đã đặt trước thuốc trường sinh bất lão Hoài Nam Vương mang theo rồi. Đừng nói là điện hạ, cả cảnh đế bệ hạ ở thành Trường An cũng không có phần nữa là. Nghe xong mấy câu này, sảnh tiệc thoát cái lặng ngắt như tờ. Tu sĩ dưới trướng Trung Sơn Vương phản ứng lại trước tiên. Hai tu sĩ hầu diệu ngồi ở vị trí trợ thủ bật dậy khỏi chỗ ngồi, đứng tại chỗ nhận biết nơi phát ra giọng nói vừa rồi. Lúc này những người khác cũng sực tỉnh. Tổng quản nội thị túc trực sau lưng Trung Sơn Vương cất giọng hô lên với thị vệ bên ngoài: "Hộ giá, người đâu, hộ giá!" Nhưng ông ta la nửa ngày cũng không thấy thị vệ bên ngoài sảnh tiệc chạy vào. Thấy không ai hộ giá, quan viên văn võ của hai vị vua chư hầu cùng xông tới chia ra bảo vệ bên cạnh điện hạ nhà mình. Chỉ là không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, cũng không dám tùy tiện bước ra. Bây giờ trong cả sảnh tiệc chỉ có Ngô Miễn và Quy Bất Quy bình tĩnh nhất. Hai vị này vẫn ngồi nguyên tại chỗ ung dung ăn uống. Ông già còn thỉnh thoảng bưng chung rượu lên cùng với Ngô Miễn bên cạnh, hoàn toàn không thấy có vẻ kinh hoàng thất thố. Lúc này giọng nói lạnh lùng vừa rồi lại cất lên lần nữa: "Các vị đại nhân không cần hoảng hốt như thế, chỉ cần Hoài Nam Vương điện hạ dâng tặng hết thuốc trường sinh bất lão, mọi người..." Người này còn chưa nói xong, hai tù sĩ nãy giờ vẫn luôn tìm kiếm vị trí của gã đồng loạt ra tay. Trên tay một trong hai người bỗng nhiên xuất hiện một lá bùa, vẩy tay một cái, lá bùa bốc cháy. Sau đó tù sĩ xoay cổ tay, qua cầu lửa bắn lên trần phòng như điện xẹt. Oanh một tiếng, cầu lửa đục thủng một lỗ lớn trên trần phòng. Giọng nói vừa rồi liền im bặt. Tù sĩ bên dưới tưởng đã đắc thủ, một tù sĩ khác nhảy qua lỗ thủng ra ngoài. Khi ông ta sắp sửa lên đến trần phòng, cơ thể đột nhiên cứng lại, sau đó kêu thảm một tiếng, thân hình người này rơi xuống đất như con diều đứt dây. Sau khi ngã xuống, trên mình người này bỗng bốc lên một làn khói đen. Sau đó da thịt của ông ta bắt đầu thối rữa bằng tốc độ mắt thường có thể quan sát được. Chỉ trong thời gian hầm một hũ rượu, da thịt tu sĩ này đã thối rữa hết, chẳng mấy chốc đã trở thành một bộ xương trắng. Tu sĩ còn lại vốn định xông lên trả thù cho bạn, nhưng thấy thảm kịch trước mắt, ông ta liền sợ hãi. Chỉ trong khoảnh khắc chần chừ, từ trong không khí bên cạnh tu sĩ này chợt hiện ra một tia pháo hòa. Trong đó có mấy đốm lửa văng lên mình tu sĩ. Phừng một tiếng, cơ thể tu sĩ này cũng bốc cháy. Thế lửa hết sức quái dị, tu sĩ chưa kịp rên rỉ đã tắt thở. Nhưng chỉ có thi thể bị lửa thiêu, còn ghế ngồi bằng gỗ cách đó một xích thì lại chẳng ám khói. Chỉ chốc lát, một người sống sờ sờ đã biến thành xác chết cháy đen. Sau đó, ngọn lửa từ từ lụi tắt, chỉ còn lại hai cây xác đã không còn rõ nhân dạng trên mặt đất. Trung Sơn Vương Lưu Thủy tốn rất nhiều công sức mới mời được hai tu sĩ này. Vừa rồi vốn định sẽ lộ diện trước Hoài Nam Vương, ra tay bắt được kẻ lén lén lút lút kia. Không ngờ cả cái bóng người kia còn chưa thấy đâu mà hai tu sĩ này đã vào luân hồi rồi. Trung Sơn Vương và quan viên văn võ vây quanh hắn đều hoảng sợ nhìn hai thi thể ngã xuống đất. Khung cảnh im lìm đến mức có thể nghe được tiếng run rẩy. Lúc này giọng nói vừa rồi lại lên tiếng lần thứ ba, khiến hai vị điện hạ và các đại nhân kinh sợ rồi. Cơ mà xin các vị yên tâm, chỉ cần Hoài Nam Vương chịu giao thuốc trường sinh bất lão cho tại hạ, tại hạ sẽ lập tức rời khỏi đây, không dám quấy rầy đến buổi sum họp của hai vị điện hạ. Thầy Ngô Miễn và Quy Bất Quy vẫn ăn uống như chẳng có việc gì. Liêu Hy đã yên tâm một nửa, lập tức nói với người trên mái nhà: "Bổn vương đúng là vẫn còn dư hai viên thuốc trường sinh bất lão, nhưng các hạ đến muộn rồi. Hai viên thuốc đã tặng cho hai vị vương huynh Trường Sa Vương và Nam Quận Vương. Nếu muốn thì đi xin hai vị vương huynh đi, ấy là nếu bọn họ chịu từ bỏ." Liêu Hy còn chưa dứt lời đã thấy hai khối cầu đen xì được ném xuống qua lỗ hổng trên trần. Khối cầu tiếp đất mới nhìn rõ là hai cái đầu người nhe răng toét miệng. Hai người này Liêu Hy vừa gặp mấy hôm trước, một trong số đó là Trường Sa Vương Lưu Phát, người béo hơn còn lại là Nam Quận Vương Lưu Tắc. Không lâu trước đó hai người còn là vua chư hầu xưng bá một phương, mới mấy ngày không gặp đã âm dương xa cách. "Người đòi hai vị điện hạ này sao?" Giọng nói lạnh lùng kia lại vang lên, ngừng giây lát rồi nói tiếp: "Hai vị điện hạ này cũng là ma hồ đồ, đền trên cũng không biết đâu là thuốc trường sinh bất lão, đâu là thuốc nghiền từ bánh nướng ra." Nói đến đây, trên kia lại vứt xuống hai viên tròn nhỏ. một trong hai vỡ nát ngay. Đà không nhìn ra là thứ gì, viên còn lại đủ đàn hồi, nảy lên mấy cái, mới trông rõ đó là một trong hai viên thuốc trường sinh bất lão đã mang tặng. Lúc này, giọng nói kia mới vang lên. Xin lỗi, viên thuốc rơi vỡ kia được lấy ra từ trong bụng của Trường Sa Vương Điện Hạ. Khi ấy đang ngâm trong bao tử hắn một khắc rồi, quả thực không giữ được nguyên dạng nữa. Viên còn lại thì tốt hơn. Lục Tài Hạ thương lượng với Nam Quận Vương, Điện Hạ không nói hai lời đưa thuốc cho ta. Nếu không phải Nam Quận Vương nửa chừng nổi sát tâm, Tài Hạ cũng không đối xử với ông ta như vậy. Kể đến đây, người này còn vờ vịt thở dài. Ai, Hoài Nam Vương Điện Hạ, chỉ cần người rào hết thuộc trường sinh bất lão trên người ra, Tài Hạ lập tức rời khỏi vương phủ, cả đời cũng sẽ không quấy rầy Điện Hạ. Người không quấy rầy Điện Hạ, vậy thì để ta quấy rầy ngươi. Trọng Long, ngươi còn nhớ Yên Kiếp không? Một giọng nói khác bông vang lên trên mái nhà. Sau đó, một lỗ thùng trên phòng loe lên một tia lửa. Đám người còn chưa kịp hiểu chuyện gì, trần phòng bỗng quỳnh một tiếng, một bóng người từ trên mái nhà rơi xuống. Người này toàn thân áo đen, hai chân tiếp đất, vương vàng đứng trên mặt đất. Chân người này đột nhiên nhún ra, mặt đất chợt dâng lên dung nham đỏ thắm. Gã còn chưa kịp nhận ra thì nửa người đã chìm trong dung nham. Giữa mùi khét, người này yếu ớt dãy giụa mấy cái, sau đó toàn thân biến mất trong dung nham dưới chân. Ngay trước khi gã tên Trọng Long này chìm xuống dung nham, còn nhìn về phía hai xác tu sĩ vừa bị gã giết chết bằng ánh mắt hâm mộ, như đang nói tốt xấu gì cả người cũng toàn thây. Sau đó, một gã trọng từ trên trần phòng nhảy xuống, chính là Yên Kiếp đang ẩn mình trong đoàn xe của Hoài Nam Vương. Hết chương thứ 82, chúng ta cùng nghe tiếp chương 83, trao đổi. Không giữ lại người sống được sao? Thấy Trọng Long không còn lại cả vụn xương, Quỷ Bất Quỷ ngước lên hỏi sư thúc cũ của mình. Cụ à, đêm qua chúng ta bàn bạc thế nào hả? Đợi đủ người rồi mới ra tay mà. Bây giờ thúc dọa ca lớn chạy về rồi, mồi vẫn còn đó, gã lại chẳng dám đến ăn, thế là thế nào chứ? Trong lòng Quỷ Bất Quỷ cào nhàu, Ngô Miễn vẫn tự rót tự uống, như thể không có chuyện gì có thể ngăn được y uống vài chung. Nếu không tận mắt nhìn thấy, người không hiểu rõ về bọn họ sẽ còn tưởng người đã uống hết chung này đến chung khác tên là Tiểu Nhậm Tam. Có cá là được. Yên Kiếp lạnh lùng hừ một tiếng, nói với Quy Bất Quy. Bây giờ cả phủ Trung Sơn Vương đều là người quen của ta hai năm nay. Miếng thịt mỡ trước mắt vẫn chưa cắn được thì bọn chúng sẽ không đi đâu. Năm ấy, khi Lào Hoài Nam Vương bị giam trong Thiên Lao, Yên Kiếp còn từng đến cướp ngục. Tuy nhiên gã đã đến trễ một bước, Hoài Nam Vương Lưu Trường đã đột tử trong Thiên Lao rồi. Bất đắc dĩ, Yên Kiếp mới chạy thoát khỏi kinh thành. Vì gã là người của Phế Vương Lưu Trường, ít nhiều cũng có tham dự vào sự kiện Thụy Vương tạo phản. Tên tuổi vẫn còn treo trong phủ vệ úy. Yên Kiếp sợ thân phận của mình sẽ liên lụy đến tân Hoài Nam Vương Lưu Hy. Khi ấy không về nước Hoài Nam mà đi dọc theo biên cảnh Hán Triều một vòng, cuối cùng lưu lạc đến đô thành Quảng Lăng của nước Ngô. Ngày thứ hai sau khi Yên Kiếp xuất hiện ở Quảng Lăng, đã có bạn bè tu sĩ trước kia tìm đến cửa. Người bạn này của gã chính là môn khách trong phủ của Ngô Vương Lưu Tỷ. Người này biết tình cảnh của Yên Kiếp bèn tiến cử gã cho Ngô Vương. Nghe nói có tu sĩ thứ bậc còn cao hơn cả đại phương sư đương nhiệm Quảng Nhân, Lưu Tỷ đương nhiên đối xử đặc biệt. Sau mấy lần đến cửa cầu kiến, Yên Kiếp cuối cùng cũng cảm động trước thành ý của Ngô Vương. Dù sao trước đây gã cũng từng làm môn khách của Hoài Nam Vương nhiều năm. Hoài Nam Vương Lưu Trường vong mạng, đang lo không có chỗ dừng chân. Nhưng ở trong phủ Ngô Vương được một thời gian, Yên Kiếp dần cảm thấy Lưu Tị không đơn giản. Bây giờ bảy nương trong đó con nước Ngô đã bằng mặt không bằng lòng với triều đình, Ngô Vương cũng bắt đầu quảng nạp kỳ nhân dị sĩ khắp thiên hạ. Trong phủ Ngô Vương có một nơi giống như chiêu hiền quán của nước Hoài Nam, Lưu Tị đích thân đặt tên là Tập Anh Các. Trước các chủ do Ngô Vương đảm nhiệm, tiêu chuẩn vào Tập Anh Các cực kỳ thấp, chỉ cần là tu sĩ có chút danh tiếng đều vào được. Ngô Vương cũng chịu chi tiền, nhưng tu sĩ thuật pháp cao cường thậm chí còn được phong làm quan cao đến hàng cửu khanh, Chẳng mấy chốc, Tu Sĩ đến nương nhà Ngô Vương ồn ồn không dứt. Kiều Lực làm nội gián nước Hoài Nam khi trước, vào tập Anh Các trước Yên Kiếp. Không bao lâu, Yên Kiếm đã ngửi thấy hơi hướng tạo phản của Lưu Tỷ. Gà vốn xuất thân phương sĩ, bản tính phản cảm với chuyện thay đổi vận mệnh quốc gia, lại thêm vụ việc của Hoài Nam Vương lúc trước, Yên Kiếm thật lòng không muốn dính líu đến chuyện miêu nghịch của Ngô Vương. Gà nhanh chóng đề nghị được bế quan tu luyện, chuẩn bị từ chối Lưu Tỷ. Lúc này Ngô Vương đang chuẩn bị cho đại sự mưu phản, sợ Yên Kiếp để lộ thông tin, liền dốc sức khuyên nhủ vị danh túc phương sĩ này mấy ngày trời, lại âm thầm ra lệnh cho Tu Sĩ tập Anh Các giải quyết mầm họa là Yên Kiếp. Cha con Lưu Tỷ hai đời Ngô Vương đóng ở nước Ngô mấy chục năm, ngoài trừ những tu sĩ tập Anh Các ở ngoài sáng, còn nuôi thêm vài đại tu sĩ trong tối, chưa từng lộ diện. Trong khi Lưu Tỷ bày tiệc rượu tiễn Yên Kiếp lên đường, thì những đại tu sĩ ẩn mình đột nhiên xông ra. Bọn họ mạnh tay đánh vỡ trùng cung của Yên Kiếp, nhưng Yên Kiếp tốt xấu gì cũng là nhân vật cùng thế hệ với Tử Phúc. Tuy trùng cung bị đánh nát, nhưng vẫn vận dụng được một chút thuật pháp, sau cùng thoát thân ra ngoài. Trùng cung, điểm tụ khí ở sau rốn, trong khí công, trùng cung còn gọi là đan điền. Sau khi thoát ra, Yên Kiếp vô định trốn về nhà chủ cũ của mình, đợi thuật pháp khôi phục rồi quay lại tìm đám người trả thù. Không ngờ đến ngoài thành Thọ Xuân thì nghe chuyện hai vị đại phương sư trong Chiêu Huyền Quán, biết Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng ở ngoài thành Thọ Xuân. Cứ thế mà có một loạt chuyện sau đó. Đệ tình từng là tiền bối đồng môn, Ngô Miễn và Quy Bất Quy thu nhận Yên Kiếp, dùng gà tịnh dưỡng điều khí, tạo lại trung cung đã bị đánh tan. Nhưng vì thể chất của Yên Kiếp không thích hợp với dược lực của thuốc Trường Sinh Bất Lão, hoàn toàn dựa vào năng lực bản thân để khôi phục, cần thời gian tương đối dài, mãi đến mấy ngày gần đây mới xem như khôi phục hoàn toàn. Người đàn ông giả thân giả quỷ trên mái nhà vừa rồi chính là tu sĩ trong tập Anh Các nước Ngô, trước đó cũng từng tham gia vụ ám toán Yên Kiếp. Thầy tu sĩ giải quyết thích khách là người của Hoài Nam Vương Lưu Hy, Trung Sơn Vương Lưu Thủy nói với Vương Đệ bằng giọng mới hồi thần. Hoài Nam Vương Đệ, có biết kẻ nào đã làm chuyện đại nghịch bất đạo này không? Bổn vương nhất định tấu lên bệ hạ sự cực hình về đám tai họa này. Người không có cơ hội ấy đâu. Lưu Hy còn chưa nói xong, một giọng đàn ông đột nhiên truyền tới từ trong không khí. Giọng nói này cười khẩy mấy tiếng nói tiếp. Yên Kiếp, người không nghĩ rằng giải quyết một tên trọng long vặt vãnh thì đã đại thắng rồi chứ? Lần trước người may mắn trốn thoát trước khi cung trung tiêu tan, lần này người sẽ không có cơ hội như vậy nữa đâu. Nói đến đây, cửa sảnh tiệc đột nhiên bị một trận cuồng phong thổi tung ra. Sau đó mấy mấy thị vệ vốn canh gác bên ngoài đồng loạt bị ném vào. Đám thị vệ này đã tắt thở từ lâu, da thịt trên người đều trở nên xanh tím, thật khiếu không ngừng chảy ra dịch nhầy màu vàng. Dịch nhầy rơi xuống đất không lâu thì bốc lên thành sương khói màu vàng nhạt, phủ lên những thi thể này, lần vần mãi không tan. Nghe giọng nói trong không khí, Quy Bất Quy nhíu mày, có vẻ quen thuộc với giọng nói này, nhưng lại không nhớ ra đã nghe qua ở đâu. Mà đến khi nhìn thấy những thi thể bị ném vào, ông già mới cười khà khà. Ông Dung hỏi, ồ, thi độc, người vừa lên tiếng là Hàng Bất Quy hả? Hơn trăm năm không gặp, giọng nói của ngươi cũng thay đổi rồi. Không phải, đã qua hơn trăm năm rồi, chẳng người cũng thay mấy bộ da. Mọi người đều là Bất Quy, ngươi còn nhớ ông đây chứ? Giọng nói bên ngoài ngập ngừng giây lát, lúc lên tiếng, giọng đã thấp xuống mấy phần. Quy, Bất Quy, chẳng phải ngươi bị Tử Phúc diệt khẩu rồi sao? Kiều Lực, ngươi không nói với ta, lão cũng ở đây. Giọng nói dứt, kèm theo đó là một tiếng bạt tai lành lành. Trong đêm tối, gần như bên ngoài vương phủ cũng nghe được âm thanh này. Nói đánh là đánh, người vẫn chứng nào tật nấy. Quy Bất Quy cười hề hề, nhìn sương khói màu vàng bao trùm lên những cái xác, lại nói tiếp. Hàng Bất Quy, ông đây lớn tuổi rồi, không chịu được mùi của ngươi. Ngươi muốn tự dọn cái mùi này, hay muốn ông đây đích thân ra tay? Quy Bất Quy vừa nói xong, bên ngoài sảnh tiệc có người lạnh lùng hừ một tiếng. Sau đó Một lực hút mạnh mẽ từ ngoài cửa truyền vào, thoát cái đã hút sạch xương vàng trên mình người chết. Ngoài cửa lại vang lên một cuộc đối thoại kỳ cục. Hàng tiên sinh, chuyện vẫn chưa xong, ngài không thể đi. Chát một tiếng, tiếng bồn cây tát lanh lành thay cho câu trả lời của Hàng Bất Quy. Sẽ có người phụ trách giải quyết Quy Bất Quy, ngài chỉ cần làm xong chuyện chúng ta đã bàn trước là được. Kiều Lực, chuyện này chưa xong đâu, để mặt chúa công nhà các ngươi làm xong đại sự ta mới xử lý ngươi. Hàng Bất Quy nói xong, người bên ngoài im lặng giây lát, sau đó lại vang lên giọng Kiều Lực. Hai vị Quy, Ngô tiên sinh, đã lâu không gặp. Hai vị tiên sinh đều là danh túc phương sĩ, chúng ta cũng không muốn xảy ra xung đột với hai vị tiên sinh. Trước đó là do người bên dưới không hiểu quy định đắc tội hai vị, nếu kẻ này đã bị trừng phạt rồi, thuộc trường sinh bất lão là vật đã được bệ hạ khâm điểm, Hoài Nam Vương điện hạ không tiện nhượng lại cũng là lẽ thường tình. Vậy chúng ta lùi một bước, nếu không thể từ bỏ thuốc trường sinh bất lão, vậy thì hai vị tiên sinh có thể nhường công thức và cách luyện đan không? Chủ công chúng ta bằng lòng lấy ngai rồng trong hoàng cung ra đổi, không biết ý hai vị tiên sinh và Hoài Nam Vương điện hạ thế nào. Hết chương thứ 83, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy Ngô Miễn và Quy Bất Quy có chịu nhường lại công thức luyện thuốc trường sinh bất lão hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo nha các bạn. Còn nếu thấy câu chuyện này hay, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành, để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này. Xin chào và hẹn gặp lại.